bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 425, chiến trường thật sự, 14. Góc truyện audio.com. Hoàng đế cười lạnh, đôi mắt lành lạnh như nhìn thấu ý nghĩ Ngọc Quý Phi. Ái Phi, ngươi là đang sợ, đúng không? Nô tỳ là lo lắng cho Hoàng thượng. Ngọc Quý Phi cúi đầu. Không, ngươi không phải là lo lắng cho trẫm, ngươi chỉ là sợ gánh trách nhiệm mà thôi. Hoàng đế lòng tựa như gương sáng. Lão cả đời trôi qua vô số nữ nhân, sao lại nhìn không ra một chút tâm tư nữ nhân? Hoàng thượng, nô tỳ thật sự là lo lắng cho ngài. Mấy ngày nay, ngài ho ra máu, mỗi ngày vào triều đều dựa vào dược vật đề cao tinh thần. Hơn nữa, gần đây những thuốc kia liều dùng càng lúc càng lớn. Khi hết tác dụng thuốc thì long thể cũng suy yếu. Nô tỳ hàng đêm cũng khó ngủ, vì một lòng đều lo lắng cho bệ hạ. Ngọc Quý Phi cuống quýt tỏ thái độ. Nàng dùng chân đá một chút vị tỷ tỷ mặt không đổi sắc đang nữa quỳ nữa ngồi bên cạnh. Lúc này đã là lúc nào rồi? Không ra đây hỗ trợ còn ngồi ngốc như việc không liên quan đến mình. Chờ cái lão gia hỏa này chết. Hai tỷ muội các nàng ngay cả khóc cũng không ra tiếng. Hoàng đế khoát khoát tay. Bệnh tình của mình lão biết. Bây giờ không muốn nói cái này. Ngọc Nhi, khi trẫm quy thiên, ngươi xem, vị hoàng tử nào có thể kế thừa long vị của trẫm? Người của hậu cung không được tham gia vào chính sự. Vô luận là phẩm cấp cao bao nhiêu, thân phận hiển hách hay được nhiều sủng ái cũng không thể đánh vỡ quy tắc này. Thường ngày hoan ái, hoàng đế cũng không nói bất kỳ chuyện gì trong triều. Lão chỉ phát tiết trên thân thể các nàng, có thể cho phép các nàng loạn nháo một chút, có thể không phân lớn nhỏ mà thử tất cả các tư thế song tu trong sách cổ ghi lại. Nhưng là, hoàng đế còn chưa có lần nào như hôm nay, đột nhiên hỏi ra một vấn đề mà căn bản các nàng trả lời không được. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt, Yến quốc hoàng đế có chủ ý, chết cũng phải đem theo tỉ muội các nàng sao? Ngọc Quý Nhân tâm tư loạn cao cao, mồ hôi lạnh cũng ướt đẫm mái tóc dài của nàng, thanh âm run run trả lời. Bệ hạ, chuyện như vậy Ngọc Nhi không hiểu. Không, ngươi hiểu, không chỉ là ngươi hiểu được, Tuyết Nhi cũng hiểu, nhưng là các ngươi không dám nói mà thôi. Giống như đang vuốt ve sủng vật yêu mến, hoàng đế mềm nhẹ vuốt qua mái tóc Ngọc Quý Phi, thân thể không còn khí lực. Ngón tay vẫn là có thể hưởng thụ loại xúc cảm trơn mịn này. Nữ nhân, quả nhiên là động vật khả ái nhất thế gian. Cho dù có bao nhiêu, nam nhân đều sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Cách chương.